Người vợ nô lệ, chương 245, dù có xảy ra chuyện gì em cũng sẽ ở bên cạnh bá Sâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, mẹ biết, con nghỉ ngơi đi đừng suy nghĩ chuyện gì quá nhiều. Lưu Hà Mi một tay ôm một đứa khẽ nói. Dừng một chút bà lại nói. Bá Sâm nó không sao đâu. Vừa mới phẫu thuật xong ít nhất cũng nửa tháng mới tỉnh lại. Ngoài ra thì rất ít người có thể trong một tuần tỉnh lại. 100 người cũng chỉ có một người thôi nên con đừng đặt nặng vấn đề này quá có được không? Từ Noãn Noãn cười nhẹ gật đầu nói. Con biết mà mẹ, từ giờ con sẽ không suy nghĩ vớ va vớ vẫn nữa. Lưu Hà Mi gật đầu bước vội ra khỏi phòng về Lê Gia. Nhìn bóng dáng rời đi của Lưu Hà Mi, Từ Noãn Noãn hít một hơi sâu. Cô cúi đầu nhìn chằm chằm bụng vẫn chưa nhô lên cao của mình mấp máy môi nói. Cục cưng của mẹ, con phải bảo vệ ba ba con thật tốt đấy nhé. Phải để ba ba con trông thấy con lớn dần và cũng phải để ba ba của con có thể yêu thương chăm sóc con nữa nha. Từ Noãn Noãn vừa xoa bụng vừa cười khẽ. Gương mặt nhợt nhạt của cô ôn nhu đến nỗi khó có thể diễn tả một lời để hết. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Phá tan bầu không khí ấm cúng của tình mẹ. Từ Noãn Noãn ngẩng đầu lên nhìn về hướng cánh cửa. Anh họ, Lưu Minh Vân cười nhẹ bước vào. Anh nghe nói em ngất. Từ Noãn Noãn gật nhẹ đầu. Lưu Minh Vân nhìn Từ Noãn Noãn một chút nói. Em nên chuẩn bị tinh thần khi phải có tin xấu nhất. Đừng cứ như bây giờ mới mấy ngày đầu lại ngã quỵ. Dừng một chút Lưu Minh Vân lại nói. Anh biết rõ em rất khổ sở nhưng nếu em không ở bên cạnh Lê Bá Sâm thì khi anh ta tỉnh dậy biết làm thế nào? Từ Noãn Noãn im lặng. Môi mím chặt không nói thành lời. Lưu Minh Vân lại nói. Chúng ta không đoán được trước chuyện gì cả em dâu. Vì thế anh mong em có thể giữ vững tinh thần. Vì nếu Bá Sâm không xảy ra chuyện gì mà cứ ngủ say như vậy, có lẽ anh ta sẽ biến thành người thực vất cả một cuộc đời. Từ Noãn Noãn hai mắt trừng to ra. Môi cô cố mím chặt để không để lộ bản thân bị kích động khi nghe tin từ Lưu Minh Vân. Lưu Minh Vân nhìn Từ Noãn Noãn như vậy. Chính anh cũng không biết nên vui hay nên mừng. Anh không giỏi an ủi ai nhưng anh cũng không thể cứ đứng đó nhìn vì Lê Bá Sâm cho dù có phẫu thuật thành công thì cũng không thể đoán được chuyện sắp xảy ra đó. Từ Noãn Noãn thở, phù, một tiếng, nhìn Lưu Minh Vân nói. Em hiểu mà, anh họ cứ yên tâm. Dù có xảy ra chuyện gì em cũng sẽ ở bên cạnh Bá Sâm. Quá khứ em không quan tâm. Hiện tại em chỉ biết là em rất yêu anh ấy còn đang mang thai con của anh ấy nên em sẽ bên cạnh anh ấy. Lưu Minh Vân cười nhẹ gật đầu. Thôi, em đi khám đi để xem cháu trai hay cháu gái gì đó trong bụng em có mạnh khỏe không nha. Từ Noãn Noãn gật đầu. Cô đứng dậy rời đi. Lưu Minh Vân nhìn bóng lưng của Từ Noãn Noãn rời đi. Anh lấy điện thoại ra soạn vài ba tin nhắn rồi cất đi. Từ Noãn Noãn một mình đi đến phòng khám khoa sản. Cô vừa bước vào thì các bác sĩ nhanh chóng kiểm tra cho cô. Nằm trên chiếc giường được nữ bác sĩ cẩn thận kéo áo cô lên để lộ cái bụng nho nhỏ của mình. Lại được quét lên bụng một lớp nhờn nhờn nhớt nhớt gì đấy. Nữ bác sĩ đặt máy siêu âm lên bụng cô. Mắt nữ bác sĩ nhìn chằm chằm màn hình đang hiển thị hình ảnh trước mặt. Từ Noãn Noãn từ đầu đến cuối đều im lặng. Nữ bác sĩ nhìn nhìn màn hình một chút khẽ nói. Thai nhi rất khỏe mạnh nhưng người mẹ nên bồi bổ cũng như giữ tâm trạng phải thật vui vẻ thoải mái. Vâng, Từ Noãn Noãn nhỏ giọng đáp. Nói thêm vài ba câu thì Từ Noãn Noãn đứng dậy rời đi. Lê Gia, Lưu Hà Mi sau khi đặt các cháu yêu lên chiếc giường trong phòng ngủ thì bà cũng không gấp rút rời đi mà cứ ngồi đó nhìn chằm chằm Lê Noãn Thương và Lê Noãn Thiên. Có lẽ sau khi có cả ngày mệt mỏi thì nhìn thấy các cháu yêu dấu ngủ say như vậy rất tốt à, bà phải mạnh mẽ. Phải thật mạnh mẽ để có thể làm chỗ dựa tinh thần cho Từ Noãn Noãn. Nghĩ tới mới đau lòng. Con dâu bà đúng là số khổ. Mà con trai bà cũng số khổ. Khi chúng nó yêu nhau và mong muốn được gần nhau thì lại bị ông trời chia cách. Lưu Hà Mi thở hắc một hơi ra. Bà nên làm gì đây? Hiện tại bà nên làm gì để giúp cho hai vợ chồng tụi nó? Cách chương.